Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ khi Nam Tiến bắt đầu theo công ty Bôn Ba, cô vẫn luôn chăm chỉ làm việc. Từ một kế toán nhỏ bé phấn đấu tới vị trí ngày hôm nay, chưa bao giờ có cơ hội một phút nghỉ xả hơi. Hiện tại cô cần dừng lại, suy nghĩ một chút bản thân vài năm nay là vì cái gì chứ. Điện thoại di động càng không ngừng vang lên, chỉ mang tay cầm lên nhìn là mẹ gọi tới. Mẹ à, con mới vừa rồi rất bận, không nghe máy. Con một ngày chính là việc, nhưng con nhất định phải tự chăm sóc mình đấy nhá. Ăn cơm có ngon, ngủ có ngon không đấy? Dạ, con ăn ngon, ngủ ngon, chỉ là con có chút nhớ mẹ. Âm thanh chỉnh Mai Tây giảm xuống. Mai Tây à, con sao thế? Âm thanh của con có chút là lạ. Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ. Mẹ đừng chợt nghe ra chỉnh Mai Tây bất thường. Mẹ à, con không sao. Mẹ gọi điện thoại tới có chuyện gì vậy? Thế chẳng nhẽ mẹ gọi điện thoại cho con gái của mẹ, con phải có chuyện gì mới có thể ư? Mẹ muốn hỏi con một chút, khi nào con nghỉ, lúc nào có thể về đón năm mới đây? Chỉnh Mai Tây là con gái một, nhà Lục Tử Minh chỉ có một người con, vì vậy hai người kết hôn tới nay vẫn là thay phiên đón năm mới với gia đình. Năm ngoái Lục Tử Minh trở về quê Đông Bắc mừng năm mới, năm nay trở về Trùng Khánh cùng cha mẹ Chỉnh Mai Tây mừng lễ bước sang năm mới. Năm mới hai người đã sớm lên kế hoạch tốt lắm. Năm nay đã sắp nghỉ rồi, cha mẹ vẫn còn mong đợi bọn họ trở về. Chỉnh Mai Tây đứng ở ngã tư đường, nhưng không biết kết hôn này sẽ đi tới đâu. Mai Tây à, các con còn chưa thương lượng xong. Thương lượng xong lại gọi điện thoại. Mẹ cho các con chuẩn bị thật tốt. Nếu như Tử Minh kiên trì phải trở về nhà nó mừng năm mới, con hãy về theo nó trở về Đông Bắc. Mừng năm mới ở đâu cũng đều giống nhau, mẹ và cha con không sao đâu nhá. Nghe Chỉnh Mai Tây bên này nửa ngày không động tĩnh, mẹ an ủi Chỉnh Mai Tây như vậy. Cô liên tiếp đáp lời, nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt. Cô không dám khóc thành tiếng, sợ bên đầu kia điện thoại mẹ nghe được. Cúp điện thoại, Chỉnh Mai Tây im lặng rơi lệ, không quan tâm đến ánh mắt của người qua đường. Nhớ tới lời mẹ dặn, Chỉnh Mai Tây đi vào một tiệm cháo, bắt buộc mình ăn hết một nồi hải sản. Chỉnh Mai Tây ra cửa đón xe về nhà. Mặc kệ cùng Lục Tử Minh như thế nào, mặc kệ không muốn nhìn thấy Lục Tử Minh cỡ nào, cái nhà kia đều là do mình dốc sức làm nên, mà cũng là điểm dừng chân duy nhất của cô trong thành phố này. Đi đến trong tiểu khu, đứng ở dưới lầu, cửa sổ tầng 17 đã lộ ánh đèn, xem ra Lục Tử Minh đã quay trở về. Chỉnh Mai Tây vô cùng chua xót, đã từng bao nhiêu lần mình làm thêm giờ trở về nhà, chỉ cần thấy được ánh đèn xuyên qua bệ cửa sổ, nghĩ tới bên trong ô cửa sổ có một người thân duy nhất đang đợi mình trong cái thành phố này, nội tâm cô ngọt ngào ấm áp biết mấy. Hôm nay ánh đèn như cũ, hình ảnh như nó là một ánh mắt tràn ngập sự trân trọng, đáng nhắc nhở cô ngọt ngào ấm áp cỡ nào cũng không đáng tin. Chỉnh Mai Tây mở cửa vào nhà, Lục Tử Minh không có ở phòng khách. Cô vào phòng ngủ thay quần áo cũng không thấy Lục Tử Minh, đoán chừng anh ta đang trong phòng sách. Như vậy cũng tốt, hai người không can thiệp chuyện của nhau. Lúc này cô không muốn nhìn thấy anh ta. Cô đang muốn nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng chuông cửa đã trễ thế này, bình thường không có khách đến. Cô chần chờ mở cửa. Đứng ngoài rõ ràng là Cốc Thư Tuyết, còn có một thanh niên có chút quen mặt. Thanh niên mang theo một cái vali lớn đi tới. Cô đưa tay ngăn cản nhưng không thể ngăn lại. Thanh niên để cái vali xuống liền đi ra cửa. Cốc Thư Tuyết đang muốn vào cửa. Chỉ mang tay đưa tay nắm được Cốc Thư Tuyết. Đồ tiện nhân này, cô còn dám đến nhà tôi, lập tức đi cho tôi. Đây là nhà của Lục Tử Minh, muốn đi cũng là cô đi. Cốc Thư Tuyết không yếu thế chút nào, xách cặp lên hướng vào phòng khách. Chỉ Mai Tây xông lên đoạt lấy vali trong tay Cốc Thư Tuyết ném xuống đất. Cái vali rơi xuống mở bung ra. Chỉ Mai Tây lấy quần áo bên trong ra sức xé, xé không đứt thì ném xuống đất dùng chân đạp. Đồ tiện nhân, tôi để cho cô thấy. Cốc Thư Tuyết chống nạnh đứng một bên, mặc cho Chỉnh Mai Tây đạp đạp, miệng không yếu thế chút nào. Cô đạp đi, cô xé đi, dù sao đều là chồng của cô mua cho tôi lại không đau lòng. Xé xong rồi tôi không mặc gì cả, không mảnh vải che thân, anh ấy có khi thích hơn. Chỉ Mai Tây bị khơi lên cơn giận. Xem ra Cốc Thư Tuyết này thực đúng là không phải đĩa đèn cạn dầu, làm kẻ thứ ba mà như hợp tình hợp lý lắm. Chỉ Mai Tây giơ tay lên liền muốn tát mặt Cốc Thư Tuyết. Chẳng phải cô cậy mình trẻ tuổi xinh đẹp sao? Hôm nay tôi xé nát gương mặt của cô, xem cô lấy gì để dụ dỗ. Lục Tử Minh xông lại bắt tay Chỉnh Mai Tây. Mai Tây à, không cần ồn ào nữa. Tối khuya thế này làm loạn, khiến hàng xóm nghe thấy không có mặt mũi đâu. Em bình tĩnh một chút, không nên động tay. Đánh cô ấy làm em bị thương. như vậy sẽ không tốt. Được lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.